Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275. Ta có một gian đạo quan 10. Thiên sư thế gia cùng đệ nhị cục nháo động tĩnh rất lớn. Tràn ra đi rất nhiều nhân thủ tới tìm kiếm Tà Thiên Sư Liên Minh người. Tà Thiên Sư Liên Minh còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Tạm thời không dám chính diện đối trời cao sư thế gia. Vẫn luôn thật cẩn thận tránh đi, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra hành tung. Chọc thật sự nhiều ngày sư chạy đến bắt giữ bọn họ. Ở cái này trong quá trình, Tư gia Tư Thủy Nhân có thể một mình ngăn trở Quỷ Vương một lát. Nhất chiến thành danh, thiên sư giới không ít người đều thực xem trọng Tư Thủy Thiên Phú. Đúng vậy, gần chỉ là xem trọng nàng Thiên Phú. Hiện tại Tư Thủy thực lực còn chưa tới cái loại này có thể làm người để vào mắt nông nỗi. Hành Ngọc ngẫu nhiên sẽ chú ý một chút thiên sư giới tin tức. Nhưng đại đa số thời gian, nàng vẫn là xúc ở đạo quan làm buôn bán. Thành phố A Hạ Thu Chi giao mưa dầm kéo dài. Đại Hắc dù vừa lúc nổi lên một phen dù nhất nên có tác dụng. Hành Ngọc cầm ô chậm gì gì đi trở về đạo quan. Tới gần đạo quan khi... mới phát hiện cửa chỗ ngừng chiếc xe, một cái diện mạo có vài phần quen thuộc trung niên nam nhân cầm ô đứng ở đạo quan cửa. Người tới đúng là phía trước tìm Hành Ngọc xử lý khóa xong mặt Phật Trần Hữu. Hắn nhìn đạo quan đại môn nhắm chặt, nôn nóng đến tả hữu đi lại, tầm mắt dư quang quét đến Hành Ngọc thân ảnh khi, Trần Hữu đôi mắt lập tức sáng lên, Dung quan chủ. Người cuối cùng là đã trở lại, vừa mới ra cửa làm tranh sinh ý, Hành Ngọc trả lời. Tiến lên đẩy ra đạo quan môn, thỉnh Trần Hữu đi vào trước, nàng xem Trần Hữu thần sắc nôn nóng, trực tiếp lại hỏi, xảy ra chuyện gì, người trực tiếp cùng ta nói đi, lần này xảy ra chuyện chính là Trần Hữu nhi tử Trần Duệ. Hiện tại là nghỉ hè, Trần Duệ mỗi ngày trạng vạng đều sẽ cùng bằng hữu đi sân bóng đánh nửa giờ bóng rổ. Chờ đến ăn cơm chiều thời gian, Trần Duệ liền sẽ ngoan ngoãn về nhà ăn cơm siêu chính là hai ngày trước. Trần Duệ ra cửa đánh bóng rổ lại thật lâu không trở về. Bọn họ gọi điện thoại cũng không có tiếp nghe, chờ Trần Hữu bọn họ vội vã chạy đi tìm người khi. Mới phát hiện Trần Duệ té xỉu ở trong bụi cỏ, vô luận bọn họ như thế nào kêu gọi, Trần Duệ đều không có ý thức. Vội vội vàng vàng đem người đưa vào bệnh viện, nhậm bác sĩ như thế nào kiểm tra, đến ra kết luận đều là Trần Duệ thân thể thực khỏe mạnh. Hắn là bởi vì nào đó không biết nguyên nhân mới hôn mê quá khứ. Nếu không phải bởi vì sinh bệnh, chẳng lẽ là bởi vì có cái quỷ gì quái ở quấy phá? Trần Hữu cũng không xác định có phải hay không, nhưng hắn lúc này chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Vội vã chạy tới tìm Hành Ngọc, Dung quan chủ, có thể thỉnh ngài hiện tại liền cùng ta đi một chuyến bệnh viện sao? Vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, ta đều không phải ít ngài thù lao, Trần Hữu trên mặt tràn đầy tiêu tụy cùng cầu xin. Hành Ngọc ôn thanh nói, có thể, ta hiện tại liền cùng ngươi qua đi, sao sao sao tư nhân phòng bệnh. Trần Duệ an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, hô hấp bình thường. Sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau, nếu hắn không phải ước chừng hôn mê hai ngày không có thanh tỉnh nói. Hành Ngọc vừa thấy đến Trần Duệ, liền phát hiện hắn ba hồn bảy phách thiếu nhất quan trọng mệnh hồn. Tướng mạo bày biện ra dương thọ thiếu trạng thái, mệnh hồn cùng thọ mệnh là móc nối. Hiện giờ mệnh hồn biến mất, Trần Duệ tự nhiên là như thế nào kêu đều không thể tỉnh táo lại. Chính là ba hồn bảy phách, vì sao cô đơn ném mệnh hồn? Hành Ngọc suy tư một phen, đem mất đi mệnh hồn vài loại tình huống đều hồi tưởng một lần. Một lát sau, nàng ra tiếng hỏi, ta có thể hỏi một chút Trần Duệ sinh thần bát tự sao? Trần Duệ mụ mụ liền đứng ở bên cạnh, nghe được Hành Ngọc vấn đề, vội vàng đem Trần Duệ sinh thần bát tự nói ra, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Có chút kinh ngạc với Trần Duệ sinh thần bát tự, âm dương cân bằng, nước lửa cùng tồn tại, là phi thường thích hợp, có thể thi pháp mượn mệnh đối tượng, ở thiên sư đều yêu cầu tuân thủ thiên sư minh ước chung. để qua một cái lệnh cấm. Cấm thiên sư bang nhân nghịch thiên tục mệnh cùng mượn mệnh là tồn tại liên hệ. Một người thọ mệnh không có khả năng vô duyên vô cớ gia tăng. Nếu muốn nghịch thiên gia tăng thọ mệnh, liền yêu cầu từ một người khác trên người mượn tới thọ mệnh. Mà nhất thích hợp lấy tới mượn mệnh, chính là sinh thần bát tự âm dương bình thản, nước lửa cùng tồn tại người. Nghĩ lại Trần Duệ tình huống hiện tại, hôn mê bất tỉnh, mệnh hồn mất đi, đích xác rất giống là bị người thi pháp mượn thọ mệnh. Cái này thi pháp quá trình là 3 ngày thời gian, 3 ngày sau Trần Duệ mệnh số liền sẽ bị trộm rớt. Ở vô thanh vô tức chung chết đi, mà một người khác có thể bằng này sống lâu 10 năm thời gian. Hành Ngọc hỏi, trừ bỏ các ngươi người trong nhà, còn có ai biết Trần Duệ sinh thần bát tự sao? Không có người, Trần Duệ mụ mụ lắc đầu, thật sự không có sao. Hành Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, các ngươi bình thường có thể hay không tìm đạo sĩ hoặc bà cốt giúp Trần Duệ đoán mệnh. Như vậy cũng có thể sẽ để lộ ra Trần Duệ sinh thần bát tự, như vậy vừa nói thật là có. Trần Duệ mụ mụ sắc mặt khẽ biến, nói, có cái bà cốt đoán mệnh đặc biệt chuẩn. Phía trước Duệ Nhi thi đại học trước ta đi tìm nàng cấp Duệ Nhi tính quá mệnh. Bởi vì nàng tính đến linh nghiệm, mặt sau ta mỗi năm đều sẽ qua đi một chuyến cấp cả nhà đoán mệnh, đem bà cốt địa chỉ cùng liên hệ. Phương thức cho ta đi, Trần Hữu vội vàng truy vấn. Dung quan chủ, ngươi là nói Duệ Nhi hôn mê cùng cái kia bà cốt có quan hệ. Ta cũng không xác định. Đến đi trước nàng nơi đó đi lên một chuyến, Trần Duệ hiện tại hôn mê bất tỉnh là bởi vì mệnh hồn. Không thấy, chờ hắn mệnh hồn tìm về tới, tự nhiên là có thể đủ thanh tỉnh, cũng may khoảng cách pháp trận hoàn thành còn có một ngày nhiều thời giờ. Cũng đủ Hành Ngọc hảo hảo tìm kiếm một phen, dựa theo Trần Duệ mụ mụ cấp địa chỉ, Hành Ngọc lái xe đuổi tới bà cốt trong nhà, nàng đem xe ngừng ở bà cốt cửa nhà. Xuống xe sử dụng sau này lực gõ cửa phòng, vẫn luôn không có người lại đây mở cửa. Hành Ngọc đối này không tính ngoài ý muốn. Nàng từ trong túi lấy ra một chương truy hồn phù, dựa theo trong phòng còn sót lại bà cốt hơi thở, đi tìm nàng hiện tại đang ở nơi nào. Một giờ sau, truy hồn phù phi tiến thành phố A nổi danh biệt thự cao cấp khu. Hành Ngọc ở chỗ này có một chỗ bất động sản, nàng lái xe tiến vào tiểu khu. Theo truy hồn phù đi vào một đống biệt thự trước, biệt thự, bà cốt chính ngồi xếp bằng ngồi ở phòng trên sàn nhà. Trong miệng vẫn luôn ở nhắc mãi chú ngữ, nàng phía trước cách đó không xa là chương 2 mét giường lớn. Từ đầu giường đến nệm lại đến giường đế rậm rạp dán đầy phù chú. Liếc mắt một cái xem qua đi quả thực muốn cho người cả người khởi nổi da gà. Dán đầy phù chú trên giường lớn mặt còn nằm một cái đầu tóc hoa râm. Khuôn mặt hiền từ lão nhân, nhưng cũng đúng là cái này khuôn mặt hiền từ lão nhân. Phải dùng một người tuổi trẻ nam sinh mệnh, tới vì chính mình lại tục 10 năm tánh mạng. Đại sư, cha ta tình huống thế nào? Một trung niên nhân đẩy cửa đi vào tới, tiến đến bà cốt trước mặt nhỏ giọng hỏi. Bà cốt chậm rãi mở to mắt. Nhìn đến hắn liền như vậy xông tới có chút bất mãn. Nhưng nghĩ trước mắt người thân phận, bà cốt đem bất mãn nuốt đi xuống. Bọn họ liên minh hiện tại khuyết thiếu tài chính, tục mệnh việc tuy rằng phá lệ khó khăn, nhưng hoàn thành lúc sau, gia nhân này nguyện ý chi trả thù lao chính là rất cao. Còn có thể đem gia nhân này kéo vào trận doanh, này đó chỗ tốt cũng đủ nàng vì thế trả giá đại giới. Bà cốt giải thích nói, ngươi cứ yên tâm đi, tục mệnh việc đã bắt đầu, không có người có cái kia thực lực làm pháp trận dừng lại, vậy là tốt rồi, chung. Niên nhân đem chính mình trong lòng bất mãn ngăn chặn, cường giả bộ một bộ vui mừng bộ dáng, nguyên bản chết lão nhân đều phải bỏ mạng, về sau tập đoàn liền hoàn toàn là chính mình, ai biết lão nhân từ địa phương nào tìm tới cái này bà cốt. Cư nhiên còn có thể đủ hành nghịch thiên việc tục mệnh. Bà cốt đang muốn lại lần nữa mở miệng giải thích, nàng kia vẫn đục đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía biệt thự đại môn phương hướng, biệt thự trước cửa, Hành Ngọc đã đi xuống tới xe, nàng không có làm cái gì đặc thù, chỉ là từ trong xe lấy ra một cái nắm tay đại kim sắc lục lạc không ngừng lay động. Hồn trở về hề, Hành Ngọc phe phẩy chiêu hồn linh. Muốn triệu hồi Trần Duệ mệnh hồn, muốn thúc dục chiêu hồn linh, yêu cầu cực kỳ cường hãn thực lực. Mỗi lay động một lần, chiêu hồn linh đều sẽ tồn tại phản phệ chi lực phản phệ linh hồn. Mà Hành Ngọc nhất cường đại chính là chính mình thần hồn. Căn bản không sợ này đó phản phệ chi lực. Cái này lục lạc rất có ý tứ. Rõ ràng ở đong đưa, lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu, hồn trở về hề, nàng lại mở miệng nói một câu. Trong phòng không có phong, nhưng ở Hành Ngọc lay động khởi chiêu hồn linh khi, mãn giường phù chú đều ở sàn sạt rung động, giống như có cái gì bị phù chú vây khốn đồ vật muốn tránh thoát phù chú thoát vây mà ra. Bà cốt sắc mặt đều thay đổi, nàng tăng lớn đọc chú ngữ tốc độ, niệm niệm, cái trán có mồ hôi lạnh thấm ra tới. Ở Hành Ngọc siêu đệ thập hạ khi, bà cốt che lại ngực phun ra huyết tới, trước mắt trời đất quay cuồng, nàng vô lực lại ổn định phù chú, dùng tay chống sàn nhà. Mượn này tới chống đỡ chính mình thân thể trọng lượng, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, bà cốt thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới. Đem biệt thự người chung quanh toàn bộ đuổi đi, có người ở thi pháp chiêu hồn, trung niên nhân ngốc một chút. Liền ở vài phút trước, này bà cốt chính là lời thề son sắt nói tục mệnh việc đã bắt đầu. Không có người có cái kia thực lực làm pháp trận dừng lại. Ở trung niên nhân ngây người hết sức, mãn giường phù chú rách nát mở ra, bị giam cầm trụ Trần Duệ mệnh hồn phi tiến chiêu hồn linh. Bà cốt đã chịu cực kỳ đáng sợ phản phệ, lại lần nữa phun ra hai khẩu huyết, sống sờ sờ hôn mê qua đi. Trên giường nằm lão nhân cũng ở trong nháy mắt đình chỉ hô hấp. Kết thúc hắn kia vốn là nên kết thúc cả đời. Nắm chiêu hồn linh, Hành Ngọc câu môi cười cười. Nhanh chóng chui vào trong xe lái xe rời đi, lái xe khi, thuận tiện cấp đệ nhị cục phó cục trưởng gọi điện thoại. Cùng hắn nói tục mệnh một chuyện, tìm hiểu nguồn gốc đi xuống đi, ta có dự cảm cái này bà cốt sẽ là tà thiên sư liên minh nhân vật trọng yếu. Hơn nữa tục mệnh chuyện này đối một ít thượng tuổi quan lớn phú thương dụ hoặc quá lớn. Tà thiên sư liên minh rất có thể sẽ dùng phương thức này đem bọn họ kéo lên tạc thuyền. Này liền làm phiền các ngươi ra mặt điều tra, phó cục trưởng cười khổ nói. Chúng ta bận việc một năm, mới tra ra một ít tiểu miêu tiểu cầu. Ngươi chính là tùy tùy tiện tiện tiếp cái ủy thác, cư nhiên là có thể tìm ra một cái nhân vật trọng yếu. Này tính chuyện gì a, tự diễu một phen, phó cục trưởng ngay cả vội gọi tới người. Làm cho bọn họ chạy nhanh xuất động, qua đi đem bà cốt chảo trở về, lại theo bà cốt này tuyến đi xuống cha, nhìn xem có thể hay không cha ra tà thiên sư tân cứ điểm mơ siêu. Lại trở lại phòng bệnh khi, sắc trời vừa mới vừa ám xuống dưới, dung quan chủ, người cuối cùng đã trở lại, không biết sự tình như thế nào. Yên tâm đi, Hành Ngọc nắm chiêu hồn linh đi đến trước giường bệnh. Nhẹ nhàng lung lay hạ. Bám vào linh lưỡi thượng mệnh hồn một lần nữa phi tiến Trần Duệ trong thân thể. An tĩnh nằm Trần Duệ ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Chậm rãi mở nhắm chặt lâu ngày đôi mắt, hắn đối tình huống hiện tại còn có chút mộng bức, thẳng đến Trần Hữu tiến lên giải thích chân tướng. Trần Duệ mới hiểu biết đến hai ngày này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hiểu biết lúc sau, hắn nhìn chằm chằm hai tay ôm cánh tay đứng ở một bên Hành Ngọc. Cảm giác thế giới quan của mình gặp từ trước tới nay nghiêm trọng nhất đánh sâu vào. Nói tốt đây là cái khoa học thế giới đâu. Như thế nào hắn đột nhiên liền phải đâm quỷ ngộ tà khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn có hắn biện chứng học lão sư Dung Hành Ngọc, đi học khi không phải luôn miệng nói, hết thảy không khoa học hiện tượng đến cuối cùng đều có thể. Dùng khoa học đạo lý tới giải thích những lời này sao? Như thế nào nàng sẽ là đạo quan quan chủ, một cái đặc biệt lợi hại thiên sư đâu. Hết chương.